Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 36, 36, biển tình mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trấn Kiệt từ áp sát vào mặt của Tư Nhuệ. Hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt của cô. Dù đây không phải lần đầu nhưng Tư Nhuệ vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Cô vẫn sợ lần trước nó khiến cô đau đớn vô cùng. Hiện tại vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với Tư Nhuệ. Cô hơi sợ hãi nên đẩy nhẹ Lý Trấn Kiệt ra. Anh đã nhịn đủ rồi, bây giờ chỉ muốn bùng phát bản thân. Vì quá nhớ nhung cô. Lý Trấn Kiệt bế Tư Nhuệ đến giường rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Cơ thể Tư Nhuệ hơi run rẩy. Lý Trấn Kiệt cúi người xuống định trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Như cô lại đẩy nhẹ anh ra. Tư Nhuệ nhìn Lý Trấn Kiệt với ánh mắt lấp lánh tự mặt hồ trong veo. Miệng nhỏ lí nhí hỏi. Có đau như lần trước không? Lý Trấn Kiệt cảm thấy tội lỗi dâng trào trong người. Vì ngày hôm đó quá nóng giận anh đã vô cùng thô bạo làm đau cô, để lại trong Tư Nhuệ một ấn tượng xấu về mình. Lý Trấn Kiệt nắm lấy bàn tay của Tư Nhuệ đưa lên môi mình rồi hôn nhẹ lên. Chất giọng đục khàn vì bị cơ thể mềm mại của cô chi phối. Anh xin lỗi vì lần trước đã thô bạo với em. Lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, không làm cho em đau nữa. Tư Nhuệ hơi ngại ngùng nhưng cô lại khẽ gật đầu. Đồng nghĩa với việc chấp nhận Lý Trấn Kiệt. Anh không nhịn được trước dáng vẻ yêu kiều của cô nữa. Nên đã không chần chừ mà thưởng thức vị ngọt trên đôi môi mềm mại của vợ. Môi lưỡi hòa quyện khiến cho hai con người như đang chìm sâu trong biển tình cuộn sóng. Tư Nhuệ ôm lấy cổ Lý Trấn Kiệt. Thỉnh thoảng còn vuốt nhẹ lên bờ lưng săn chắc của anh, hành động này càng khiến cho anh muốn chiếm lấy cô hơn. Lý Trấn Kiệt nhanh tay sờ soạng khắp nơi trên người Tư Nhuệ. Anh không muốn bỏ qua bất cứ nơi đâu trên cơ thể tuyệt mỹ của vợ mình. Căn phòng ngập tràn trong thế giới riêng của hai người. Mùi vị nhớ nhung và sự chân thành mà Lý Trấn Kiệt dành cho Tư Nhuệ. Khiến cho cô tự nguyện trao cho anh tất cả. Tư Nhuệ vô thức đưa tay vào áo của Lý Trấn Kiệt. Anh cảm nhận được sức nóng của bàn tay nhỏ này. Nên cơ thể càng trở nên kích thích. Nhưng không quên việc trêu chọc vợ. Em gấp gáp đến thế sao? Trong lời nói có ẩn ý, Tư Nhuệ nhìn khóe môi mỏng của anh cong lên vì thích thú, cô cảm thấy ngại ngùng vội rút tay về. Nhưng Lý Trấn Kiệt đã kịp thời giữ lấy cánh tay cô lại. Đừng dừng lại, anh thích em chủ động như thế. Cứ vậy mà phát huy. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Tư Nhuệ, anh chỉ muốn đem cô nuốt trọn. Lý Trấn Kiệt nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người của Tư Nhuệ xuống, cơ thể trắng mịn đã hiện ra trước mắt của anh. Càng tăng lên sự email protected, muốn bên trong Lý Trấn Kiệt. Bàn tay bắt đầu không an phận phũ lên nơi phập phồng nhào nạn. Tư Nhuệ bị va chạm bất ngờ nên không kiềm được mà rên lên một tiếng. Rồi đưa tay bịt miệng lại. Lý Trấn Kiệt áp sát vào người cô, hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi lần qua mép tai, cất giọng khàn đục. Cứ tự nhiên đi em, trong căn phòng này ngoài anh và em chẳng có ai nữa đâu. Anh thích nghe những âm thanh đó của em. Mỗi câu Lý Trấn Kiệt nói ra điều khiến cho Tư Nhuệ đỏ ửng cả mặt. Cô không ngờ anh lại có thể vô sỉ như thế. Sau một màn dạo chơi thăm dò, căn phòng đã trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết. Đã đến lúc đi vào việc chính. Tư Nhuệ đang dang rộng hai chân ra. Cô sợ hãi anh sẽ nhìn thấy nhìn ảnh dung tục của mình. Nhưng Tư Nhuệ không biết nhìn cô như thế này càng khiến cho Lý Trấn Kiệt mê mẩn. Anh bắt đầu đi vào bên trong cô. Nơi đó vẫn rất chật hẹp khiến cho anh trở nên khó khăn hơn. Vầng trán cũng đã đổ đầy mồ hôi. Anh bắt đầu luân chuyển nhẹ nhàng. Khắp cả căn phòng chỉ nghe được tiếng thở dốc và âm thanh của sự va chạm đầy mê tình. Lý Trấn Kiệt đã cấm túc bản thân suốt hai tuần qua nên đã không nhân nhượng mà dừng lại, mặc cho Tư Nhuệ khẩn thiết cầu xin. Cơ thể đổ đầy mồ hôi còn vương lại một vài sợi tóc trên mặt Tư Nhuệ đang dần mất hết lý trí, chìm sâu trong cuộc hoan ái đầy mãnh liệt của hai người. So với lần trước thì bây giờ như ở một xúc cảm khác. Cơ thể tê dại, đầu óc quay cuồng. Tư Nhuệ mơ hồ nhìn người đàn ông đang ở trên mình. Gương mặt điển trai đã bị dục vọng chiếm hữu càng quyến rũ hơn. Nhìn gương mặt đầy mê hoặc của Tư Nhuệ, Lý Chấn Kiệt không chịu được mà cúi xuống chà sát lên đôi môi đỏ mọng của cô. Lý Chấn Kiệt di chuyển một lúc một nhanh, khiến cho Tư Nhuệ không kìm chế được mà thốt ra những tiếng rên đầy mê hoặc. Nhưng đã bị nụ hôn của anh nuốt trọn. Không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại có sức hút đến mê người. Mỗi lần ở trong cô anh không có cách nào để dừng lại. Tại sao em lại có thể quyến rũ đến như thế? Vừa nói xong anh đã đưa tay bóp mạnh vào bờ đào tròn trịa của Tư Nhuệ khiến cho cô phải cong người lên. Để anh càng chiếm lấy thân xác của mình. Chiếc ga giường đã vô cùng hỗn độn cùng với hai cơ thể quấn lấy nhau không rời. Lý Chấn Kiệt cứ đòi hỏi mãi khiến cho Tư Nhuệ bực dọc, cô đẩy Lý Chấn Kiệt ra hờn dỗi nói. Em mệt rồi dừng lại đi. Lý Chấn Kiệt định dùng nụ hôn để xin xỏ nhưng Tư Nhuệ lại né tránh rồi nhắm mắt lại. Anh ôm sát lấy cơ thể của cô. Rồi tiếp tục giải rác nụ hôn khắp bờ lưng mịn màng của Tư Nhuệ. Đã 2 tuần rồi không được động vào em. Vậy mà em lại đẩy anh ra như thế, có biết là anh đau lòng lắm không hả? Tư Nhuệ không còn nghe nổi những lời của Lý Chấn Kiệt nói nữa. Cô vẫn nằm im không trả lời. Đột nhiên có một lực nâng cô lên. Tư Nhuệ liền giật mình mở to mắt. Cô bị Lý Chấn Kiệt bế bổng ngồi lên người mình. Tư Nhuệ hoang mang không biết anh định làm gì. Bỗng nhiên anh dùng lực đẩy vào sâu trong cô. Tư Nhuệ không chịu được cúi người xuống nằm trên ngực của Lý Chấn Kiệt. Anh nhìn dáng vẻ này của cô không nhịn được lại lên tiếng trêu chọc. Như vậy có thích không em? Tư Nhuệ không còn sức để nói nữa, chỉ có thể mặc kệ cho Lý Chấn Kiệt muốn làm gì thì làm. Cách chương.